High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, giáo hội mời. Mưa giông gió giật đã kết thúc, nhưng trong phòng như cũ còn phiêu đãng lấy kia mi loạn vị đạo. Ha, ha, chấm ngoặc kép, ác ma, ngươi tên ác ma này. Mỹ lệ thân thể trên tất cả đều là kia bị khi lăng ô nhục sau dấu vết. Jin, đắc mặt đầy sợ hãi nhìn xem Tenla. Nàng cảm giác nàng liền muốn hư mất. Bị tên ác ma này chơi đùa hư mất. Không sai, ta chính là ác ma a, bất quá. Sau đó ta chính là ngươi chủ nhân. Ngươi thần, chấm ngoặc kép, quý tại Jin bên tai. Tenla tà ác khẽ nói lấy. Rõ ràng chỉ là kia bình tĩnh thanh âm. Nhưng lại nhượng Jin, đã không lạnh mà lật. Thân thể đã bị tàn phá đến mức tận cùng. Vô tận tuyệt vọng cùng khủng hoảng cũng nổi lên trong lòng. Không thể kiên trì được nữa Jin. Đắc thân thể mềm nhũn sau đó đã hôn mê. Đứng dậy, Tenla chính là thêm môi mặt đầy trở về chỗ vô cùng vẻ mặt. Không hổ là vị thánh nữ kia Jin chuyển thế. Thật đúng là tương đối đẹp vị đây. Vì chính mình mặc quần áo tử tế. Sau đó Tenla gõ ngón tay. Tenla đại nhân, lóe lên mà lên. Semilia hướng Tenla được lễ. Tự nhiên cũng nhìn thấy một bên Jin. Đạc, thiếu nữ gương mặt nổi lên một vòng rạng mây đỏ. Hảo hảo điều giáo nàng. Ta muốn nhượng nàng biến trở về chân chính Jin. Nếu như không hiểu được thế nào điều giáo. Phải đi hướng Aperfis giáo. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ gương mặt. Tenla mệnh lệnh nói. Vâng, Tenla đại nhân. Trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Semilia cung kính trở về nói. Mặc dù có chút đồng tình vị kia Jin tiền bối. Bất quá nếu là Tenla đại nhân mệnh lệnh. Kia nàng cũng chỉ đành nói tiếng xin lỗi. Tenla, Azer, Zenovia, Irina. Các ngươi hôm nay không có gì an bài chứ. Cuối tuần sáng sớm. Mọi người chính nhất lên hưởng dụng lấy bữa ăn sáng. Rias đột nhiên hỏi. Không có gì an bài. Thế nào? Tenla cùng Azer chúng nữ đều nhìn về Rias. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi cũng biết rõ a. Gần nhất thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng ác ma tam đại thế lực quan hệ hòa hoãn không ít. Tại ta quản lý hạt lãnh địa trong cũng chú vào đoạ thiên sứ cùng giáo hội trận doanh cứ điểm. Trước hai thiên được mời đi giáo hội cứ điểm bên kia đi thăm thoáng cái. Kia theo điểm người quản lý là vị phi thường thú vị người đâu. Tại ta lúc trở về đối phương còn đặc biệt dặn do ta hy vọng mấy người các ngươi cũng có thể đi qua. Đi thăm xuống. Các ngươi đã hôm nay cũng không có còn lại an bài. Vậy thì đi qua nhìn thoáng cái đi. Bỏ đao trong tay xuống xiên. Rias hướng Tenla cùng Azer chúng nữ giải thích xuống. Người quản lý. Cái dạng gì người quản lý? Chúng ta quen biết. Trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Tenla hỏi. Cái này tạm thời trước bảo mật. Các ngươi chính mình đi gặp đến sau liền biết rõ. Chớp chớp con mắt. Rias hơi lộ ra hoạt bát mà trở về nói. Nhất là đương ánh mắt hướng về Zenovia lúc. Khóe miệng càng là hiện lên một tia như không nụ cười. Mặc dù đối với cái gì giáo hội cứ điểm cũng không thế nào cảm hứng thú. Bất quá dĩ nhiên Rias đều nói. Ngược lại cũng không có cái gì sự tình. Tenla, Azer, Zenovia cùng Irina cuối cùng vẫn quyết định đi xem xuống. Dùng xong bữa ăn sáng. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó Tenla cùng Azer chúng nữ dựa theo Rias đưa cho địa điểm đi tới cách vách trấn nhỏ một nơi. Đến gần hoang dã ngoại ô, chỉ thấy một cái nhà có lấy to lớn thập tự giá giáo đường chính đứng sừng sững ở đó. Câu vương trấn cùng nó phụ cận một ít thành trấn đều thuộc về Rias quản lý hạt lãnh địa. Lúc trước tam đại thế lực quan hệ khẩn trương lúc là tuyệt đối không cho phép còn lại thế lực cứ. Điểm xuất hiện ở mấy phe trong lãnh địa. Như vậy là được gặp Siak, Azazo cùng Michael bọn họ cố gắng cũng không có uổng phí. Hoài niệm sao? Azer, Zenovia. Gặp Azer cùng Zenovia ánh mắt phức tạp. Tenla cười nói. Irina mặc dù đã từng cũng là giáo hội một thành viên. Bất quá bởi vì người nào đó quan hệ vị này chỉ là một già tín đồ. Ban đầu thoát khỏi giáo hội lúc thoải mái nhất nhanh chính là nàng. Cho nên cho dù nhìn thấy tín đồ trong suy nghĩ thần thánh giáo đường cũng không giống Azer cùng Zenovia các nàng như vậy tâm tình phức tạp, như cũ một bộ tinh linh cổ quái bộ dáng. Ừ, có một chút, chấm ngoặc kép, phục hồi tinh thần lại. Azer cùng Zenovia gật đầu một cái. Các nàng thật có chút hoài niệm, bất quá cũng đúng như nói tới cũng liền một chút như vậy. Các nàng đã không nữa tín ngưỡng vị kia đã sớm chết mất chủ. Các nàng hiện tại tín ngưỡng chủ ngay tại các nàng bên người. Khẽ mỉm cười cũng không có để ý. Gặp Azer cùng Zenovia đã bình phục tâm tình sau, Tenla lại cùng chúng nữ cùng một chỗ hướng lấy giáo đường đi tới. Vẻn vẹn chỉ là đến gần giáo đường, một cổ mạnh mẽ dùng mình lại hướng mấy người đánh tới. Đây là giáo đường thần thánh chi lực tại bài xích lấy thân làm ác ma Tenla bọn họ. Nếu như là cấp thấp oán linh quỷ quái sợ rằng trực tiếp liền bị tịnh hóa tiêu diệt a. Bất quá điểm này bài xích đối với thực lực cường đại Tenla, Irina cùng Zenovia chính là chút nào không ảnh hưởng. Cho dù tương đối yếu một ít Azer cũng có thể chịu được. Người nào? Giáo đường đại môn đột nhiên mở ra. Sau đó một đám cha xứ cùng nữ tu sĩ tràn ra. Từng cái vô cùng cảnh giác cảnh bị lấy Tenla mấy người. Mặc dù bây giờ giáo hội cùng ác ma quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng cửa nhà mình trước đột nhiên xuất hiện đối phương thế lực người quả nhiên vẫn là sẽ khẩn. Trương đi, ta là Kaguya Tenla, các nàng là ta đồng bạn Azer Argento, Zenovia cùng Sido Irina. Chúng ta là đáp ứng lời mời tới các ngươi bên này đi thăm. Các ngươi có thể đi hướng các ngươi người quản lý đại nhân xác nhận xuống. Tenla mỉm cười lấy, hướng đối phương giới thiệu mình một chút mấy người. Mà nghe tiếng cha sư nữ tu sĩ nhóm chính là cả kinh thất sắc. Thần, Kaguya Tenla, cái kia hai thiên long chủ Kaguya Tenla, Azer Argento, ta nghe nói là lúc trước bị khu trục thánh nữ đại nhân, Zenovia đại nhân, Sido Irina đại nhân, lúc trước cũng là giáo hội trong hai vị cường đại thánh kiếm khiến đại nhân. Xì xào bàn tán, một đám cha sứ cùng nữ tu sĩ nhóm đều vô cùng khiếp sợ. Ngăn cản đọa thiên sứ cán bộ Cocabiel, trinh phạt trong truyền thuyết ác thần Loki, lại đang cùng họa chi đoàn trong chiến đấu lập dưới nhiều lần công lao. Vô luận là Tenla vẫn là Azer chúng nữ bây giờ đang ở các đại trong thế lực đều có lấy tương đối lớn nhân khí, lúc này tận mắt thấy những thứ này bình thường đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Cũng chẳng trách ư những thứ này cha sư nữ tu sĩ nhóm sẽ khiếp sợ kích động. Đỏ, Red Dragon Emperor các hạ, không biết các ngươi tới giáo hội chúng ta vì chuyện gì? Vô cùng khẩn trương. Một tên trung niên cha xứ đi ra, mặc dù năm nào kỳ sợ rằng so Tenla gấp đôi đều còn có hơn. Nhưng là tại Tenla trước mặt hắn chính là khẩn trương thấp thỏm liền cũng không dám thở mạnh xuống. Không phải mới vừa đã nói qua sao? Chúng ta là đáp ứng lời mời tới đi thăm. Không tin nói ngươi trước tiên có thể đi tìm các ngươi nơi này người quản lý xác nhận xuống. Nhún vai, Tenla trở về nói. Được. Tốt, mấy vị chờ một chút xuống. Rất sợ đưa đến Tenla bất mãn. Trung niên cha xứ chạy mau vào trong giáo đường đi xác nhận. Buồn chán trong chờ đợi. Còn lại cha xứ nữ tu sĩ nhóm như cũ quan sát lấy Tenla mấy người tại xì xào bàn tán. Thậm chí Tenla còn nhận ra được mấy tên nữ tu sĩ hướng hắn quăng tới nóng bỏng sùng bái ánh mắt. Có lẽ cũng cảm giác nhóm người mình thất thố a. Mấy tên nữ tu sĩ rất nhanh lại cúi đầu xuống. Tại trong tâm hướng các nàng chủ thật sâu sám hối cầu nguyện. Mấy vị đi theo ta. Không cần nhiều lúc trung niên cha xứ lại chạy đến. Tựa hồ đã hướng phía trên xác nhận qua. Cung kính mời lấy Tenla mấy người. Cũng không nói gì nhiều. Tại trung niên cha xứ dẫn dưới Tenla cùng Azer chúng nữ đi vào giáo đường. Xuyên qua hành lang bò lên thang lầu. Sau đó trở về một khu nhà căn phòng trước, tựa hồ không muốn cùng Tenla bọn họ chờ lâu. Đem Tenla bọn họ mang tới sau trung niên cha xứ liền vội vàng cáo lui rời đi. Bất quá Tenla cùng chúng nữ cũng không có để ý. Tại mấy người phía trước là một cánh cửa phòng. Cánh cửa trên có khắc có thật nhiều thiên giới văn tự. Bên kia còn có thập tự giá điêu khắc. Là một cánh tương đối uy nghiêm cửa đây. Nhìn một cái lại biết rõ, trong phòng này ở lấy tòa này trong giáo đường đại nhân vật. Vào đi, Tenla còn đang chuẩn bị gõ cửa. Bất quá trong phòng lại đã vang lên một đạo nữ tử thanh âm. Thanh âm phi thường êm tai trẻ tuổi. Căn cứ thiên mỗ người nghe tiếng người quen kinh nghiệm. Không ra ngoài dự liệu nói hẳn là vị tương đối xuất chúng mỹ nữ. Cũng không nói gì nhiều. Tenla đẩy ra cửa cùng chúng nữ cùng đi vào. Sau đó lại nhìn thấy một danh tiếng bộ bị mũ trùm bao trùm lấy nữ tu sĩ chính cười khanh khách đứng. Ở bên trong các loại. Chờ. Sau bọn hắn, Tenla, Azer cùng Irina cũng còn khá. Bất quá khi nhìn thấy nữ tu sĩ dung mạo trong nháy mắt. Bên cạnh Senovia chính là há hốc miệng mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cát, Griselda, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.